Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 476, Đế vị bí mật 3. Góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nhàn nhạt cười cười, lại không che giấu được đáy mắt ảm đạm. Kính Tâm nói như vậy, chỉ là nàng còn không biết rõ Dục Nhi muốn tiến cung sự tình. Mà hoàng đế qua đây, nói là chúc mừng, đơn giản là tới đón hài tử tiến cung. Thân ở nhà đế vương, thiếu thốn nhất, liền là thân tình vui vẻ. Nàng không muốn nhìn thấy chính mình hài tử tương lai cũng đi đến con đường này. Nhưng là, người đều có mệnh, tiểu Dục Nhi cả đời đi ra, liền nhất định không thể làm một phàm nhân. Chủ tử, ngài làm sao rồi? Kính Tâm nhẹ giọng hỏi. Vương gia để cho ta đem hài tử ôm ra ngoài. Không có, vương gia nói không vội. Chỉ là, nô tỳ nghe vào phòng trước hầu hạ nha hoàn nói. Hoàng hậu cùng Lan Phi, nói mấy lần, khúc đàn nhi nhàn nhạt cười cười. Kính Tâm, chuẩn bị ra ngoài đi. Là, Kính Tâm vừa đáp, tiếng nói còn không có rơi. Liền gặp được một người tiến đến. Thị Tuyết bẩm báo, Vương Phi, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, còn có Lan Phi nương nương, đang hướng Tuyết viện qua đây. Cái này một điểm thời gian bọn hắn cũng chờ không kịp. Khúc đàn nhi ôm tiểu Dục Nhi ra phòng trong. Đi ra lúc, nàng cũng không có nhìn thấy Mặc Liên Thành. Một phen hành lễ qua đây, Hoàng hậu là trực tiếp đi lên. Nha, Hoàng thượng, ngài nhìn. Tiểu Dục Nhi lớn lên nhiều thủy linh, tương lai cũng khẳng định lại là một cái xuất sắc hài tử. Nói không chừng cũng giống như Bát Vương gia, phong hoa trác tuyệt, mê đảo một mảnh nữ hài tử. Nàng một bên nói, cũng một bên đưa tay muốn tiếp nhận khúc đàn nhi trong tay tiểu gia hỏa. Khúc đàn nhi hơi hơi chần chờ, vẫn là đưa đi qua. Hoàng đế cũng tới trước. Nhìn xem hoàng hậu ôm tiểu gia hỏa, sáng ngời hữu thần hai mắt, khó được lộ ra nhu hòa. Hảo tiểu tử, không sai, cái này một cái, thường, nói lời này lúc, hắn kéo xuống treo ở bên hông một khối điêu long ngọc bội. Đám người thấy, hơi kinh hãi, ngọc bội kia, cũng đại biểu hoàng thượng, cũng tượng trưng lấy hoàng đế thân phận, cơ hồ là thấy ngọc. Như gặp người, có thể là hôm nay, hoàng thượng sẽ ngọc này đưa cho một cái vừa đầy tháng trẻ con. Lễ, có thể hay không quá nặng, mà tiểu gia hỏa nháy mắt to, thấy một lần ngọc liền duỗi ra tay nhỏ đi bắt lấy. Cho hướng về phía hoàng thượng cười cười. Hoàng thượng thấy một lần, mặt rồng cực kỳ vui mừng, duy nhất không cảm thấy bất ngờ người, cũng chỉ có khúc đàn nhi. Đọc truyện ở http choang kiwa tui net. Bất thình lình có một cái tiểu thái giám vội vã chạy đến tại thái giám tổng quản trước mặt nói vài lời. Thái giám tổng quản biến sắc, lập tức vào nhà bên trong. Hoàng thượng, xảy ra chuyện. Chuyện gì dạng này bối rối? Vừa mới có người đến báo nói Bát Vương gia tại Trác viện gặp chuyện, bản thân bị trọng thương mà ám sát người. Thái giám tổng quản ngừng lại, ngước mắt quét qua, quan sát đến đế vương sắc mặt, vội vàng nói, mà ám sát người chính là thái tử điện hạ. Hiện tại Bát Vương gia được đưa đến Xương viện, từ cao thái y cứu chữa. Súc sinh, cũng dám làm loại sự tình này. Hoàng thượng giận dữ, lập tức bước ra ngoài. Mà khúc đàn nhi cũng chấn kinh một cái. Vừa mới nói cái gì? Hắn gặp chuyện, trọng thương, vung lên váy, nàng cũng không lo được hình tượng, chạy về phía Xương viện. Chủ tử, cẩn thận một chút. Kính Tâm xem xét, cũng tranh thủ thời gian cùng đi qua. Tiểu gia hỏa liền để cho người trong nhà chiếu cố. Khoảng nửa canh giờ sau, Xương viện, Mặc Liên Thành phòng ngủ, bầu không khí ngưng trọng. Mặc Liên Thành chịu là ngoại thương, trúng một kiếm, may mắn đâm vào không sâu. Từ cao thái y tự mình băng bó, cũng đã không có gì đáng ngại. Nghe nói, Hôm nay vừa vặn Cao Thái Y cũng tới chúc mừng. Tại phòng trước bên trong nghe xong Bát Vương phủ bị thương. Liền vội vã chạy tới. Vừa vặn bày ra loại sự tình này. Cũng không biết là may mắn. Vẫn là xui xẻo. Cách chương.